Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030. Chương 1030, để cho ngươi khai mở nhãn giới. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Nisa mang Samirop trở lại nhà mình. Baburep thấy Samirop khí cũng không đánh một nơi tới. Hướng về phía Samirop chính là dừng lại gầm thét. Đáng chết Samirop, ngày đó nếu là người ta bị thương, coi như muội tử ta cầu tha thứ, ta cũng không đem ngươi treo trên cây đông 3 ngày. Ca, Nisa đối với Baburep nũng nịu. Hừ, ta cái này chết muội tử liền đặc biệt vừa ý ngươi. Nếu không thì có ngươi đẹp mắt. Ta cảnh cáo ngươi sau này không cho phép khi dễ muội tử ta. Liên Xô người đàn ông đại khái là nam, thiếu nữ nhiều nguyên nhân, dưỡng thành nhà bảo thói quen, cơ hồ 90% người đàn ông đều có nhà bảo trải qua. Baburep đối với hắn cô em gái này sủng ái có thừa, cũng không hy vọng hắn bảo bối muội tử bị người ta khi dễ. Giờ khắc này Samirop hóa thân ăn bám, bị người phụ nữ bảo vệ. Đại ca, ngươi ăn nói bậy bạ nói muốn chết rét ta. Ta có thể không chạy sao? Ngươi nếu là nói sớm để cho ta và muội tử ngươi kết hôn, nào có như thế nhiều chuyện mà nha. Cái này còn trách ta. Ta là một cái như vậy bảo bối muội tử. Ngươi đem muội tử ta ngủ xong rồi liền muốn chạy. Ta không hù dọa ngươi hù dọa ai. Nisa không làm. Nàng ca ca này chính là một đại lão to. Nói cái gì cũng đi bên ngoài nói. Ca, ngươi bớt tranh cãi một tí. Sau này nếu như dám vứt bỏ muội tử ta, ta liền đem ngươi nặng đến A Mộc Nhĩ trong sông làm mồi cho cá. Baburep thở phì phò đi. Không ai muốn đem hắn đông cà rem. Uy hiếp giải trừ, Sahirop liền bắt đầu thả bay tự mình. Đem vạn phong cho hắn vậy một túi đồ cầm đi ra ngoài đồ đổi tiền. Bởi vì lõm sâu Afghanistan vũng bùn, Liên Xô kinh tế đã ra vấn đề rất lớn. Vốn là chân ngắn kỹ nghệ nhẹ lại là liên tiếp gặp tai nạn. Người dân yêu cầu tiêu dùng hàng ngày bách hóa đồ dùng đã đến cùng đường tình cảnh. Ấp vần cửa hàng bên trong đã không có gì sản phẩm có thể bán cho dân thành phố. Vì vậy Samirop và Nisa ngay tại một cái ngã tư đường trước sau dùng nửa cái tiếng thời gian, liền đem vạn phong cho những cái kia đầu kim tuyến não toàn bộ bán. Tổng cộng bán 700 hơn đồng rúp. Bán như thế hơn, nếu như bình kia rượu chúng ta không uống, có phải hay không còn có thể bán mấy chục đồng rúp? Nisa hân hoan khích lệ. Há chỉ mấy chục đồng rúp, hắn hoàn toàn có thể dựa theo giá thị trường cách 3-4 lần giá tiền bán đi. Đó chính là 100 hơn đồng rúp. Xavirop cho rằng tiền này tới được quá dễ dàng. Từ cái đó TQ thanh niên lúc này cho hắn vượt qua 30 chủng loại hàng hóa tới xem. TQ trong tay thanh niên có vượt xa còn lại người Hoa hàng hóa. Đi qua 2 lần thị trường hắn đối với TQ bên kia tới đây người bày được hàng hóa vậy ít nhiều có chút biết rõ, những cái kia bày sạp người hàng hóa số lượng và chủng loại cũng không có nhiều ít. Thật đúng là cũng chưa có TQ trong tay thanh niên hàng hóa dạng đếm nhiều người hơn. Đây là cây cây dụng tiền nha, dùng thứ gì đem vật trong tay của đối phương cũng giao đổi lấy đâu. Samirop vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, thật sự là không nghĩ ra ốp nần bên này có vật gì cầm đi trao đổi. Cửa hàng bên trong trừ số ít hàng hóa bên ngoài căn bản cũng không có những thứ khác. Cửa hàng bên trong cũng không có còn có thể lấy được cái gì. Hắn muốn hỏi một chút TQ thanh niên cần gì vật phẩm. Thăm hắn ở ốp nần bên này có thể hay không tìm được. Vì vậy ngày thứ 2 hắn vội vội vàng vàng chạy tới Đại Hắc Hoa đảo khu giao dịch. Nhưng thất vọng chính là TQ thanh niên vậy trời cũng không có xuất hiện. TQ thanh niên có chuyện gì? Còn chưa tới. Xavirop thấp thỏm bất an, rất sợ TQ thanh niên không tới nữa. Lại một ngày sau, Samirop lần nữa thật sớm xuất hiện ở giao dịch trong lều lớn. Lúc này hắn liền trực tiếp đi tới TQ phương diện, tiến vào lều lớn cửa chờ TQ thanh niên xuất hiện. Làm hắn một lần nữa thấy vậy TQ thanh niên xuất hiện bóng người thời điểm, Xavierop lại kích động lệ nóng doanh tròng. Xablop, có lạnh như vậy sao? Xem mặt người cũng đông đỏ. Ta đây là đông được sao? Đây không phải là kích động sao? Vạn, tới hôm nay có hay không mang cái gì hàng hóa? Ngươi muốn hàng? Vạn Phong chỉ Lý Minh đấu thân sau lưng ba lô. Samirop lập tức móc ra một bó to màu sắc rực rỡ đồng rúp. Ta muốn hết. Vạn Phong nhìn lướt qua Samirop trong tay đồng rúp. Đồ chơi này ai muốn nha? Cũng không cách nào đổi làm lau cái mông giấy còn trơn trợt. Xablop, ta muốn không phải bên trong tay ngươi những giấy này tiền. Ta muốn là hàng hóa. Thật xin lỗi, đồ chơi này ta không thu. Ngươi có thể dùng số tiền này ở chỗ này từ chúng ta người Liên Xô trong tay mua đồ nha. Xaherop chưa từ bỏ ý định. Nhưng mà các người có vật gì đáng ta mua? Ống giòm, giày cưỡi ngựa, vẫn là da lông. Những thứ này đối với ta đều vô dụng nha. Vậy ngươi muốn cái gì? Nên để cho Samirop làm chút gì thực tế đồ. Tới đây, Vạn Phong đem Samirop gọi tới một cái chỗ yên tĩnh. Samirop, ta muốn đồ giao dịch cũng không ở cái đại sảnh này bên trong. Nhưng là các người ớp nần có. Nhất định là có. Không biết ngươi có thể hay không lấy ra. Phương diện quân sự ta làm không đến. Samirop trong lòng lộp bộp một tiếng. Cái này TQ thanh niên không phải là gián điệp chứ? Vạn Phong liếc khinh bỉ. Hàng này còn có một chút lòng cảnh giác. Đoán chừng là đem mình làm đặc vụ. Không phải phương diện quân sự. Chính là nông dùng. Ví dụ như sắt thép phân hóa học. Hai thứ đồ này ở ớp nần lấy không buồn ngủ khó khăn chứ? Sắt thép phân hóa học. Hai thứ đồ này thật giống như cũng không phải là thứ gì đáng tiền nha. Hai thứ đồ này có thể đổi các ngươi hàng hóa. Vạn Phong gật đầu. Có thể, ngươi lấy được nhiều ít ta liền đổi nhiều ít. Samirop xem Lý Minh đầu cõng khóa túi. Sắt thép phân hóa học những thứ đó cũng không phải là có thể gánh tới đồ. Đối phương mang những vật này cũng không tốt làm gì nha. Ngươi là lo lắng ta không có tiền đặt cuộc trao đổi sắt thép và phân hóa học. Vạn Phong nhìn thấu Samirop tâm tư. Samirop dùng sức gật đầu. Chính là ý này. Samirop, hộ chiếu của ngươi có thể hay không bước lên TQ đất đai? Có thể, nhưng chỉ có 3 ngày kỳ hạn. Làm gì? 3 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Theo ta đi, để cho ngươi đi khai mở nhãn giới. Nhìn một chút thực lực của ta. Đối với Vạn Phong đề nghị này, Xaherop ngược lại là không có một chút do dự. Hắn vậy sớm liền nghĩ đến TQ đi xem TQ rốt cuộc hình dáng gì. Còn như phương diện an toàn hắn không lo lắng nhiều. Hắn một cái quỷ nghèo trên mình nhỏ như vậy đồng rúp. Vậy không việc gì đáng giết người cướp của giá trị. Vạn Phong dẫn Samirop đi tới TQ nơi này hải quan. Cho hắn làm đến TQ visa. Khi đó hai bên còn không có giản hóa vượt qua kiểm tra thủ tục. Cái này một làm lại dây dưa đi sấp xỉ 2 tiếng. CMN, chỉ có một người liền cần 2 tiếng. Vậy nếu là người Liên Xô đến TQ người nơi này nhiều. Cái này được hao phí thời gian bao lâu nha? Như hắn phải đến ớp nần đi. Lấy bọn Tây làm việc kéo củ cưa kéo sức mạnh lại được thời gian bao lâu nha? Xem ra hẳn trước thời hạn là một cái đi qua visa. Thời gian muốn lâu một chút, thuận lợi sau này đi tới đi lui. Ở quá quan thời điểm có thể tiết giảm bớt một ít thời gian. Bỏ mặc nói thế nào? Ở hơn 10 giờ, Samirop rốt cuộc đi theo Vạn Phong bước lên TQ lãnh thổ. Samirop không biết là hắn lại thành hắc hòa bến cảng cái đầu tiên bước lên TQ lãnh thổ không phải. Quan phương người Liên Xô, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS.